Nói đi nói lại cuối cùng thì mọi tội lỗi vẫn cứ đổ lên người nàng. Vinh muội nhà này thật nói dối mà không chớp mắt. Trong lòng Âu Dương Vũ cười lạnh liên tục, trên mặt mang theo ý cười trào phúng. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là trò đùa của tứ tỷ à. Tứ tỷ đùa cũng hơi quá đáng rồi. Dù sao cũng là chơi đùa thôi, nhưng vì cớ gì lại để tam tỷ ngã đến mức chật vật như thế. Người ta cũng là chị của tỷ nha. Âu Dương Vũ trước thời cơ lên tiếng vạch trần, khiến cho Âu Dương Tụ nhất thời bất động. Lúc này Âu Dương Tụ có chút ngấn nước nơi khóe mắt, cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai, có vẻ như cố nén ủy khuất. Nhưng Âu Dương Vũ lại có thể nhìn thấu được ánh mắt kia có một loại vô cùng phẫn uất căm hận đối với Âu Dương Doanh. Quả thực từ trước đến giờ Âu Dương Tụ luôn cho rằng cô em gái Âu Dương Doanh này là người luôn tỏ vẻ ngốc nghếch, kiêu căng, làm bậy, hành xử tùy tiện. Thế nhưng chứng kiến sự việc hôm nay, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ vài điều. Mới vừa rồi nàng cảm thấy đầu gối tê dần nên mới té ngã trên mặt đất. Lúc ấy người đứng gần nàng nhất là ai? Người duy nhất có thể tiếp xúc đến đầu gối của nàng là ai? Khi bị ngã, ai là người đã chiếm tiện nghi nhất trên người nàng? Không thể không nghi ngờ, hết thảy mọi câu trả lời đều chỉ có thể là một người, là Âu Dương Doanh. Âu Dương Vũ vốn đã bị Hoài An Vương hủy hôn ước nên đối với Âu Dương Vũ, nàng đã dự định xử lý triệt để, xoay chuyển toàn bộ cục diện. Nhưng bây giờ người cùng tranh giành người đàn ông với nàng là tứ muội, sao nàng có thể xem nhẹ việc này được? Không ngờ tứ muội lại có tính toán âm mưu từ lâu, trước kia thật đúng là đã xem thường cô ta. Âu Dương Tụ tay nắm chặt lại thành quyền giấu ở ống tay áo, gân xanh nổi lên, nhưng trên gương mặt nàng lại chẳng có một chút gì biểu hiện ra ngoài. Còn không mau xin lỗi tam tỷ đi. Âu Dương Hiên túm lấy Âu Dương Doanh. Bây giờ hắn chỉ hy vọng tứ muội có thể nhanh chóng giải quyết êm xuôi hết thảy mọi chuyện. Tam tỷ tỷ, thực xin lỗi, vừa rồi muội có hơi quá đáng, đã khiến tỷ bị thương. Âu Dương Tụ mặc dù trong lòng tức đến mức muốn đòi mạng, nhưng ngữ khí vẫn dịu dàng, rộng lượng như cũ, thở dài nói, tứ muội muội không cần phải tự trách mình, chuyện đã qua rồi, cùng là chị em trong nhà cả. Sau này chúng ta phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, chơi đùa vui vẻ bên nhau, tứ muội muội, muội nói xem có đúng không? Tuy nói là như thế chứ thực ra có mấy ai biết rằng tỷ muội cái nhà này cùng nhau đấu đá tranh giành địa vị ác liệt như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 14, khí thế bức người. Chuyện lúc nãy Âu Dương Tụ bị ngã là do vô tình sao? Âu Dương Vũ trong lòng cũng có chút nghi vấn. Chẳng lẽ quả thật là ngoài ý muốn? Âu Dương Vũ không hề có ý định muốn ở cùng với bọn họ thêm một giây một phút nào nữa, đang định xoay người rời đi, lại bị Tôn Diệu Dương gọi lại. Ngũ biểu muội, thế nào? Chưa gì đã muốn rời đi rồi. Đừng nha, muội bồi biểu ca một ly đi. Nhanh nhanh nhanh, biểu ca qua đấy. Nói xong, Tôn Diệu Dương không hề kiêng kỵ những gì xung quanh, nhanh chóng đi qua. Ở cổ đại này cuộc sống của Âu Dương Vũ cũng không quá hiện đại. Ở thế giới của nàng thì nam nữ có thể quàng vai bá cổ kề vai sát cánh đều xem là chuyện vô cùng bình thường. Thế nhưng đây lại là thời cổ đại, này là ý gì? Tôn Diệu Dương xem Âu Dương Vũ nàng thành cái loại người gì? Trong lòng Âu Dương Vũ không hề tức giận, trực giác mách bảo với nàng phải dù biện pháp mạnh để chỉnh đốn tên vô lại này cho đàng hoàng. Nhưng lý trí nói cho nàng biết rằng, sai một ly đi một dặm, cần phải ẩn nhẫn bảo toàn lực lượng, đợi đến thời cơ chín mùi nàng xử lý tên ngu ngốc này cũng không muộn, như thế mới có thể khiến người khác phải cúi đầu. Cho nên, cánh tay phải Âu Dương Vũ định giơ lên từ từ buông xuống. Đối với người như thế, dùng trí là đủ rồi, không cần phí lực. Nam nữ thủ thủ bất thân, mong biểu ca tự trọng. Âu Dương Vũ khóe môi nhếch lên, thản nhiên trào phúng, để mặc cho Tôn Diệu Dương đứng ngây người phía trước. Nàng thế nào lại không rõ tâm tư của tên Tôn Diệu Dương này? Hắn là vì vừa rồi Âu Dương Doanh bị tổn thương, bị bẽ mặt cho nên muốn trả thù, đàn áp nàng, kéo nàng xuống nước. Nếu lần này nàng nhân nhượng thì bọn họ sẽ có lần hai lần ba mặt sức hiếp đáp, đem nàng biến thành trò cười cho thiên hạ.

tôn Diệu Dương bất lương này đúng là loại người không có chuyện đê tiện nào mà hắn không dám làm, lòng dạ xấu xa. Ấn tượng ban đầu của tôn Diệu Dương về Âu Dương Vũ này hầu như chỉ có chán ghét cùng khinh bỉ, lòng âm thầm sinh hận. Trong lòng hắn đã sớm tính toán kỹ lưỡng rằng sẽ lôi nàng về phủ rồi tha hồ mà hiếp đáp đánh đập, biến nàng thành món đồ chơi rẻ tiền của hắn. Lúc này, ông trời hình như ngại sự tình loạn chưa có đủ lớn, tự nhiên lại lôi thêm tên Hoài An Vương cùng tham vụ cá cược. Chỉ thấy hắn hít chặt hàng mi dài như lá liễu, lạnh lùng ngước nhìn Âu Dương Vũ lên tiếng, nếu như muốn đánh cược, vậy ngươi có dám đánh cược với bổn vương không? Hoài An Vương, Âu Dương Vũ có chút hờn giận liếc mắt nhìn hắn một cái. Bởi vì chuyện tình của Âu Dương Vũ trước kia khiến cho Âu Dương Vũ đối vị Hoài An Vương này trong lòng cảm thấy khó chịu chán ghét vô cùng. Hơn nữa tên Hoài An Vương còn khiến cho người ta có cảm giác hắn là loại người vô cùng nguy hiểm, cho nên Âu Dương Vũ cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ mối quan hệ nào. Không biết vương gia muốn cược gì, dù là thế nhưng Âu Dương Vũ hy vọng rằng hắn sẽ đem hoàng kim ra mà đặt cược, vì dù sao ván cược này, nàng thắng chắc, hay là cược ngươi đi. Hoài An Vương mang ánh mắt nghiền ngẫm nhưng ẩn giấu tia hung ác nham hiểm, tự tin tràn đầy nhíu mày nói, nếu ngươi thắng, bổn vương sẽ đồng ý với ngươi, lập tức hủy bỏ tờ giấy hủy hôn kia, đương nhiên sau đó ngươi vẫn là vương phi của bổn vương. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây ai cũng ổ lên. Âu Dương Doanh nhất thời sắc mặt đỏ lên vì tức giận, nếu không phải nhờ có Âu Dương Hiên giữ nàng lại, chỉ sợ nàng ngay lập tức đã sớm xông lên tát cho Âu Dương Vũ một cái bạt tai. Sắc mặt Âu Dương Tụ nhất thời cũng trở nên khó coi đến cực điểm, đôi mắt nhanh chóng lóe lên một tia ghen tị, oán độc hận ý sau đó nhanh chóng biến mất. Âu Dương Vũ sắc mặt một chút cũng không thay đổi. Hắn nghĩ rằng trong mắt nàng bây giờ hắn vẫn còn là một người tiêu sái độc nhất vô nhị Hoài An Vương sao? Gì mà bổn vương đồng ý ngay lập tức hủy bỏ tờ giấy hủy hôn? Gì mà cô vẫn sẽ là vương phi của bổn vương? Đồ thần kinh! Âu Dương Vũ biết tên Hoài An Vương rõ ràng không phải thật sự muốn kết hôn với nàng, bất đắc dĩ chỉ là xem mình như một món đồ chơi để chơi đùa thôi. Hơn nữa hắn vô cùng thông minh đánh một đòn chí mạng, ngay chính bản thân nàng trở tay không kịp đó là hắn sẽ để cho Âu Dương Tụ và Âu Dương Doanh mâu thuẫn xích mích với nhau, sau đó hai người đó sẽ quay sang trả thù hết lên người nàng. Thật là một nước đi vô cùng âm hiểm a. Còn nói về nội dung của ván cược này, điều kiện của Tôn Diệu Dương với tên Hoài An Vương. Nếu như nàng thắng tất nhiên sẽ gả cho Hoài An Vương, nếu như nàng thua đương nhiên sẽ thành thiếp của Tôn Diệu Dương. Hai người đàn ông với hai loại thân phận khác nhau, đương nhiên dù thắng hay thua Âu Dương Vũ vẫn không thể trốn thoát được. Làm sao nàng có thể đào mồ tự chôn mình được? Âu Dương Vũ đưa ánh mắt vẫn tĩnh lặng như tờ bình thản không hề trước mắt nhìn chằm chằm vào Hoài An Vương. Ngữ điệu của nàng không nhanh cũng không chậm mang chút ý châm chọc. Người xưa có câu quân tử lấy chữ tín làm trọng. Hoài An Vương sẽ không phải loại người bất tín đâu nhỉ. Thế nên lời đã nói ra, tờ giấy hủy hôn kia ngài chẳng nhẽ lại muốn thu về. Ngài không sợ thanh danh của ngài sẽ bị hủy hoại chỉ vì một chữ tín sao? Từ chối. Âu Dương Vũ lại thẳng thắn từ chối một điều kiện mê người đến như vậy. Âu Dương Vũ khiến cho những vị khách ở đây phải mắt chữ O mồm chữ A. Đối mặt với những con mắt khó tin của mọi người, khóe miệng Âu Dương Vũ cong lên cười yếu ớt. Nhìn tên Hoài An Vương cả người cứng ngắc trông thật khó coi, tâm trạng của nàng đột nhiên cũng chợt tốt lên. Trong lúc nhất thời nàng bỗng nhiên hiểu ra được một câu cổ nhân từng nói. Cười trên nỗi đau của người khác lạt mềm buộc chặt. Âu Dương Doanh hầm hừ phất tay áo. Âu Dương Vũ vẫn không có bất kỳ thái độ gì. Có điều sắc mặt của Hoài An Vương nháy mắt chợt tốt lên. Đừng có nói với nàng hắn cũng nghĩ Âu Dương Vũ này đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn chứ. Dù sao thì nàng cũng đã từng quấn quýt, si mê với hắn. Thậm chí còn vì hắn mà suýt chút nữa đã ngồi uống trà với Diêm Vương nữa cơ mà. Chẳng lẽ người đàn ông cổ đại thích tự kỳ thế sao? Âu Dương Vũ tức giận đảo cặp mắt hướng đến nơi khác, không quan tâm đến tên Hoài An Vương nữa, đem tầm mắt mình đổ dồn hết vào bát rượu trước mặt. Nếu bình thường, đừng nói là một bát rượu to như thế này mà nàng có thể uống hai hoặc ba bát nữa mà không có vấn đề gì. Đó là chuyện bình thường cho nên nàng mới đưa ra điều kiện cá cược. Âu Dương Vũ tự tin cười, nhìn mọi người nói, vậy đi, nếu như ta uống hết bát rượu này phần thắng đương nhiên sẽ thuộc về ta. Tôn Diệu Dương thấy bộ dáng tự tin của nàng, trong lòng bất chợt có chút bất an cùng thất bại, nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, có muốn rút lại cũng không được, đành phải ngồi chờ kết quả, không được dừng lại, cũng không được nhờ vả bất kỳ ai, lại càng không được chậm rãi mà uống. Tôn Diệu Dương nhanh chóng lớn tiếng bổ sung nói, điều đó là đương nhiên, Âu Dương Vũ nếu có gian lận đi chăng nữa thì làm sao hắn có thể phát hiện được. Âu Dương Vũ gật đầu đáp ứng. Tôn Diệu Dương suy nghĩ thật lâu cũng không tìm ra được sơ hở của tiểu nha đầu này, âm thanh lạnh lùng vang lên, được rồi, muội có thể bắt đầu. Âu Dương Vũ gật gật đầu, chậm rãi đến gần cái bàn. Giờ phút này không chỉ Tôn Diệu Dương, ngay cả Hoài An Vương cũng chăm chú dồn hết tâm tư nhìn chằm chằm vào nàng, huống chi là ba huynh muội Âu Dương Hiên. Âu Dương Vũ vươn ngón tay mảnh khảnh cầm lấy chiếc bát bên cạnh, làm ra vẻ ngây thơ giơ mồi lửa ra, mỉm cười, nếu như muốn uống, hẳn ta cần phải có thứ này trợ giúp nhỉ, cho các người xem ảo thuật một chút, nhìn cho kỹ. Âu Dương Vũ quẹt mồi lửa, ngọn lửa mỏng manh nhanh chóng tiếp xúc với cái bát to gần đó, nàng cúi người để sát chiếc mồi lửa lại gần, nàng hít một hơi sau đó dùng sức thổi. Hô! Ngay lúc đó bát rượu đột nhiên rực lên ngọn lửa lớn, phun ra hừng hực, lại có thể từ miệng nàng mà thổi ra giống như hỏa ngục. Sau đó nàng lại tiếp tục thổi. Ngay cả những bát rượu còn lại xếp cạnh nhau cũng bị ảnh hưởng, tất cả bừng lên một ngọn lửa mãnh liệt như muốn thiêu đốt hết tất cả sự vật ở trước mặt. Đồng thời mùi rượu lan tỏa khắp trời, sức lửa cực nóng, hừng hực thiêu đốt. Giữa ngọn lửa đang bùng lên đó, mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ khó mà tin được này, một việc khó khăn như thế này lại có thể dùng lửa để giải quyết. Mà khó tin hơn cả là biện pháp này thực sự là do Âu Dương Vũ cô gái nhỏ hèn mọn háo sắc bị người ta dẫm đạp hiếp đáp đó sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, nữ nhân của hắn hà. Điều này không thể. Âu Dương Doanh đáy mắt ẩn chứa sự ghen tị cùng phẫn nộ, tức giận bất bình mà hừ lạnh. Nàng không thể nào hiểu được, không gặp tiểu nha đầu này có mấy ngày mà nàng lại thay đổi nhiều như thế. Âu Dương Tụ nhìn về phía Âu Dương Vũ, trong ánh mắt có một tia ghen ghét chợt lóe qua, có điều rất nhanh nàng trở về bộ dáng tươi cười, dịu dàng nói, ngũ muội muội thật là thông minh, lại có thể nghĩ ra một diệu kế như vậy, cho nên biểu ca huynh thua chắc rồi. Nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng lên tiếng thốt lên, ngoài mặt thì cười ngượng, nhưng bên trong thì âm thầm cầu may. May là Âu Dương Vũ ngay từ đầu đã từ chối lời đề nghị của Hoài An Vương. Hay nói cách khác, bây giờ cơ hội trở thành Hoài An Vương phi của nàng chẳng phải sẽ rất cao hay sao? Mi mắt Hoài An Vương mi đột nhiên nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp không muốn để cho bất kỳ ai biết. Hắn rõ ràng có thể nhận ra bản thân mình đối với Âu Dương Vũ ngày càng có hứng thú cùng tò mò. Nhìn dáng vẻ tự tin của nàng bây giờ, có lẽ ban đầu nàng đã sớm nắm chắc phần thắng trong tay nên mới nhàn hạ như vậy. Thế nhưng tại sao nàng lại không chút do dự từ chối lời đề nghị của hắn? Âu Dương Vũ, rốt cuộc trong đầu nàng đang nghĩ cái gì? Bổn vương cảm thấy rất tò mò về con người bây giờ của nàng giờ phút này. Trên bàn tám bát rượu to được xếp ngăn nắp theo hàng. Vì ngọn lửa bốc lên khi nãy nên số lượng rượu trong bát không nhiều là bao. Âu Dương Vũ hào sảng đem số rượu còn lại đó uống cạn sạch. Mỗi lần uống xong liền giơ lên giữa không trung dốc ngược bát xuống, ý bảo rằng không còn sót một giọt rượu nào trong bát. Liên tục tám bát chỉ một lần uống một hơi cạn sạch, Âu Dương Vũ lúc này mới dừng lại, cười dài nhìn Tôn Diệu Dương. Hắn một câu cũng không nói, chỉ cười dài nhìn nàng. Giờ phút này Tôn Diệu Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, tái mét, khóe môi bặm lại gắt gao, mắt gắt gao nhìn nàng giống như muốn phun lửa đến nơi. Âu Dương Vũ lại không hề sợ hãi, chớp chớp đôi mắt nhìn lại, không có một chút tự ti hay nhát gan, không ý kỵ nghênh đón cái nhìn của hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, kết quả đã rõ ràng Tôn Diệu Dương thua thảm bại. Hắn hử lạnh mấy tiếng, không lạnh cũng không nóng cười nói, thật thú vị, Âu Dương Vũ, ba ngày không gặp, đúng là bây giờ huynh phải nhìn muội bằng con mắt khác xưa rồi, đầu óc muội quả thật lanh lợi. Âu Dương Vũ bình tĩnh trả lời, ánh mắt vẫn như trước nhìn Tôn Diệu Dương, chờ hắn nhận thua. Hừ, Tôn Diệu Dương hừ lạnh một tiếng, chỉ là bất đắc dĩ thắng được lần này thôi, là do ngươi gặp may. Tôn Đại Công Tử, ngươi nhận thua chưa? Âu Dương Vũ tựa tiếu phi tiếu nhíu mày, nếu nhận thua, vậy điều kiện. Đi, bản công tử nói lời giữ lời, không rước ngươi vào phủ. Tôn Diệu Dương không kiên nhẫn vẫy tay. Còn nữa, không được xuất hiện trước mặt bổn cô nương trong phạm vi ba trượng. Âu Dương Vũ đã muốn đi chợt đứng lại xoay người ngoái đầu nhìn về phía hắn mà cười. Tôn Đại Công Tử, ngươi đã rõ chưa? Tôn Diệu Dương sắc mặt khí trong sạch nảy ra. Cho tới nay duy chỉ có thể là hắn mới khiến cho người ta phải xéo đi. Hắn còn chưa bao giờ từng bị bất kỳ ai đuổi hắn như thế này. Tiểu tiện nhân Âu Dương Vũ này như thế nào lại không cho hắn một chút mặt mũi. Tôn Diệu Dương nổi điên, cầm bát to bên cạnh trực tiếp ném ngay ra sau gáy Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ không hổ danh là đặc công của Cục Quốc An, nghe có tiếng động, nàng cảm nhận được phía sau có nguy hiểm. Tiểu thư cẩn thận, một tiếng kinh hãi vang lên từ miệng của người vẫn luôn bầu bạn cùng nàng phát ra. Âu Dương Vũ theo bản năng né người sang phải, nhưng mà nàng lại không thấy được. A Tú đã sớm nhanh chóng có mặt ở phía sau để che chắn cho nàng bố. Bát to đập thật mạnh lên người A Tú, sau đó nàng ngã xuống mặt đất. Thế nào? Có đau ở đâu không? Âu Dương Vũ lập tức hỏi han tình hình A Tú. Không, nô tỳ không sao. Tiểu thư, nô tỳ không có đau a, thật sự không có việc gì. A Tú nở nụ cười ngượng trả lời, xua tay ý bảo mình không có vấn đề gì. Bởi vì nàng biết, nếu tiểu thư nhà mình mà đối đầu gây thù với biểu thiếu gia của Tôn gia, biểu thiếu gia thì tuyệt đối là phong ba bão táp sẽ đổ ập hết lên chủ tử nàng. Nàng không thể để tiểu thư của nàng phải chịu bất cứ khổ cực hay thiệt thòi gì. Âu Dương Vũ thấy A Tú quả thật không có việc gì thì mới yên lòng. Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào Tôn Diệu Dương, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh bén nhọn như băng tiêm, hung ác dị thường. Tôn Diệu Dương ngược lại lơ đễnh, khóe miệng khêu ý cười tàn nhẫn, khóe mắt có chút dương lên, lộ ra phong thái hèn mọn khinh thường. Ta xem bộ dạng của ngươi bây giờ thế nào? Nhìn kia cà lơ phất phơ, khí định thần nhàn bộ dáng, Âu Dương Vũ trong lòng thầm giận. Hắn rõ ràng lại động tay động chân đối phó với nàng. Nàng ngay từ đầu chỉ định dùng mưu để thắng hắn, thắng một cách triệt để, không nghĩ đến chuyện phải dùng bạo lực là cách để giải quyết vấn đề. Quyền thế sau lưng của Tôn Diệu Dương rất lớn, phía sau hắn có biết bao nhiêu người tương trợ hắn. Hiện tại nàng phải làm sao bây giờ? Nhưng không có nghĩa là Âu Dương Vũ nàng muốn nhận thua. Một bước, hai bước, ba bước. Âu Dương Vũ yên lặng đứng trước mặt tên Tôn Diệu Dương. Tôn Diệu Dương khóe miệng nhếch lên, từ trên cao nhìn xuống miệt thị nàng. Sao? Ngươi có thể làm gì được ta? Âu Dương Vũ trầm mặc, một câu cũng không nói. Ngay sau đó cả người nàng toát ra một cỗ khí lạnh lẽo như bắc cực. Cái loại uy hiếp này bao phủ lấy cả người của Tôn Diệu Dương. Đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một cảm giác bị uy hiếp, dồn đến chân tường. Ngay lúc mọi người cứ nghĩ rằng Âu Dương Vũ sẽ không dám có bất cứ hành động gì thì chát một âm thanh truyền đến thật mạnh. Bàn tay của nàng hung hăng tát vào mặt của Tôn Diệu Dương một cái. Khóe miệng hắn vỡ tan, máu từ bên trong khoang miệng chảy ra đỏ tươi. Bên má hắn vẫn còn in hẳn rõ năm ngón tay. Âu Dương Vũ kiêu căng nhìn hắn, âm thanh lạnh như băng giống như đến từ địa ngục ác ma. Tựa như tu la đến giết chóc giữa sân đi ra, khiến cho người khác không khỏi cảm nhận mùi máu tươi nồng nặc bốc lên. Tôn Diệu Dương theo bản năng che miệng, trở nên ngốc lăng. Hắn không thể nào tưởng tượng được Âu Dương Vũ lại phản kích dữ dằn, thái độ vô cùng cường ngạnh như thế. Cái tát này ta thay A Tú trả lại cho ngươi. Âu Dương Vũ lạnh lùng buông một câu, nhớ cho kỹ, lần sau đừng dại mà gây sự với ta. Dứt lời, Âu Dương Vũ tặng cho hắn một cái nhìn tàn nhẫn, xoay người rời đi một cách dứt khoát, để lại một mình hắn đứng đó nhìn nàng lạnh lùng cất bước đi. Chờ Âu Dương Vũ đã đi xa, Tôn Diệu Dương lúc này mới hồi phục tinh thần. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn như thế nào lại có thể bị Âu Dương Vũ tát, bị tát một cái thật đau. Âu Dương Vũ, đồ tiện nhân hèn mọn nhát gan này, ngay cả sách giày cho hắn cũng không xứng, huống gì còn dám đánh hắn. Âu Dương Vũ, cô dám đánh ta? Được lắm. Tôn Diệu Dương trong nháy mắt nổi giận, trong cơn giận dữ hắn dường như mất đi lý trí, đem hết tất cả những thứ gì trên bàn xuống mà hung hắn đập phá. Cuối cùng hắn đem cả cái bàn ném đi vỡ tan tành, hung hắn đá một cước. Trước mặt hắn giờ là một đống hỗn độn. Âu Dương Vũ, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ đó cho lão tử. Tôn Diệu Dương giơ tay chỉ trỏ gào thét về phía hình bóng của Âu Dương Vũ. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hắn lại lâm vào tình cảnh chật vật, thất thố như hôm nay. Âu Dương Vũ, cô chờ đó, lão tử nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết. Tôn Diệu Dương trong lòng hung tợn rít gào, dõi theo hình bóng của Âu Dương Vũ từ từ rời khỏi chỗ này, ánh mắt Hoài An Vương trở nên lúng túng, mơ hồ. Vừa rồi những hành động của Âu Dương Vũ tất cả đều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Tuy rằng hắn đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho việc tiếp nhận mặt khác của Âu Dương Vũ bây giờ, nhưng hắn vẫn không thể nào ngờ được nàng lại có thể đáp trả lại một cách cứng cỏi, mạnh mẽ như thế. Một Âu Dương Vũ như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua. Trong lúc nhất thời hắn ngay cả chính bản thân mình cũng không thể nào hiểu được, bây giờ trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác tìm tòi, hứng thú với Âu Dương Vũ. Trước tình huống hỗn độn này, không một ai chú ý tới phía sau góc tường gần hoa viên có một dáng người cao lớn đã ẩn thân từ lâu ở đó. Nếu như giờ phút này Âu Dương Vũ phát hiện ra hắn ở đó thì chỉ cần liếc mắt một cái nàng chắc chắn nhận ra danh tính của vị đó là ai. Bởi vì vị duy nhất sở hữu một dung mạo vô cùng tuấn mỹ, khí thế độc nhất vô nhị, một khi đã gặp qua hắn tuyệt đối cả đời đều sẽ không bao giờ quên. Tiểu Đao vụng trộm đánh giá chủ tử nhà mình, nhiều năm phục vụ chủ tử như vậy, hắn chưa bao giờ thấy chủ tử nhà mình lại để ý đến một cô gái nào như thế. Chẳng những yêu cầu cả một mạng lưới tìm kiếm của tổ chức bí mật tìm ra danh tính của nàng mà còn tự mình chủ động đến tìm nàng. Giả Trọng Hoa nhíu mày, ánh mắt lại không chút che giấu nhìn về phía thân ảnh Âu Dương Vũ đang rời đi cách đó không xa, đáy mắt toát lên vẻ hứng thú. Môi hắn nhếch lên một nụ cười vô cùng tà mị tán thưởng Âu Dương Vũ. Ngũ nhi của ta. Giả Trọng Hoa từng chữ chậm rãi phát ra, đáy mắt mang một chút cường đại cùng khí thế bức người. Khóe miệng đẹp đẽ nhìn gần không có lấy chút tì vết, hơi cong lên để lộ một nụ cười quỷ mị như thể hài lòng vì đã xác định được con mồi. Toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo của kẻ đi săn. Âu Dương Vũ là người phụ nữ duy nhất mà hắn nhìn chúng. Cho dù phải trả cái giá thế nào, hắn cũng phải khiến nàng ở bên cạnh hắn. Đời này, Âu Dương Vũ phải là người phụ nữ duy nhất của Giả Trọng Hoa này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, trả đũa. Ngày hôm sau cư nhiên nàng lại gặp phải tên phong lưu vô lại Tôn Diệu Dương một lần nữa. Hắn hôm nay kéo một toán người đến có vẻ như muốn lục soát hay tra khảo gì đó. Nàng biết rằng ngay cái hôm vừa rồi nàng đã không để cho hắn mặt mũi trước mặt mọi người. Hắn nhất định không dễ dàng mà để mọi việc kết thúc như thế. Nếu như bọn họ muốn tìm cách hãm hại nàng, nàng tất nhiên sẽ chơi đùa với bọn họ tới cùng. Khóe miệng Âu Dương Vũ khẽ cong lên cười lạnh. Nàng đang suy nghĩ, tính toán cái gì không ai có thể dự liệu được. Thấy Tôn Diệu Dương bất giác đi lại gần về phía nàng, cuối cùng hắn đứng trước mặt nàng khinh bỉ cười, sau đó mang vẻ mặt không kiêng nể bất kỳ ai đùa cợt nói với Âu Dương Vũ, ngũ muội muội, ta thật không ngờ rằng muội muội lại là người như thế a. Ngươi cư nhiên lại đi làm những chuyện hèn hạ như vậy, sai a hoàn của mình đi trộm đồ của biểu ca. Xem ngươi kìa, thật đê hèn a. Tôn Diệu Dương vừa nói vừa đưa ngón tay thối hướng về phía cằm nàng khẽ lướt qua, trông thật vô lại. Sở Khanh. Âu Dương Vũ lui ra phía sau một bước, khuôn mặt như hàn sương bao phủ, khóe miệng cười mỉa mai. Tôn biểu ca có hay không trí nhớ của ngươi lại kém như vậy? Hôm qua ngươi trước mặt Hoài An Vương đã hứa hẹn những gì, chẳng lẽ ngươi bị bệnh mất trí hay sao? ngươi Tôn Diệu Dương bị nhắc tới thống hận nhất chuyện, trong lòng tức giận phi thường, ngón trỏ chỉ vào Âu Dương Vũ giọng căm hận nói, tiểu tiện nhân, ngươi đừng có mà đắc ý, tiểu tiện nhân dám mắng chửi người. Âu Dương Vũ thuận miệng nói tiếp, tiểu tiện nhân chính là ngươi đó, à, thì ra là tiểu tiện nhân đang mắng ta à. Âu Dương Vũ tỏ vẻ ngây thơ, trôi chảy nói, ngươi Tôn Diệu Dương lúc này mới hiểu được mình bị thất thố, lửa giận trong lòng đột nhiên tăng lên, hắn oán hận chỉ thẳng vào mặt Âu Dương Vũ, muốn mắng chửi nàng nhưng lại không thể tìm ra được từ ngữ thích hợp. Hắn chợt cảm thấy xấu hổ ngay lúc đó loay hoay nhìn quay đỏ sượng cả mặt. Dương Nhi, ngươi cư nhiên lại đi cùng với một hạng người như thế nói chuyện. Đừng có hạ thấp thân phận của mình như vậy. Đến đây để cô ta xem ngươi như thế nào nào. Tôn Thị nhìn tình thế của Tôn Diệu Dương mà lòng đau xót, mở miệng giải vây cho hắn. Sau đó mí mắt cụp xuống nhìn Âu Dương Vũ lên tiếng dạy bảo, ngũ nha đầu, ngươi sao lại có thể ăn nói như thế với Tôn biểu ca? Từng ấy tuổi đầu lớn như vậy rồi một chút về lễ giáo trong nhà cũng không hiểu sao? Chẳng lẽ Hoài An Vương? Tôn Thị nói ra với một vẻ mặt thản nhiên không một tia sợ hãi, mọi người xung quanh rõ ràng đều cảm nhận được thái độ của Tôn Thị đối Âu Dương Vũ vô cùng không hài lòng. Âu Dương Vũ ánh mắt trầm tĩnh như nước, khóe mắt vi trọn, tựa tiếu phi tiếu nhìn phía Tôn Thị, mẫu thân của ta sớm đã qua đời, nhiều năm qua nữ nhi vẫn không quên được những gì mà mẫu thân đã dạy dỗ, thế nên hôm nay nữ nhi muốn cảm tạ mẫu thân vì đã nuôi dạy ta nên người. Nói cách khác, bổn cô nương muốn tương kế tự kế, muốn giáo huấn ta, tỉnh mộng đi. Tôn Thị ban đầu vốn tưởng rằng Âu Dương Vũ sau khi bị nàng quở trách, nếu không phải sẽ bưng mặt khóc, thì cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hàng vạn lần nàng không thể tưởng tượng ra được nàng mà cũng dám đứng trước mặt nàng tranh luận, nhưng lại cố tình ra vẻ thương hại. Tôn Thị trong lòng vô cùng giận dữ, ngoài mặt thì không có biến đổi gì lớn, mí mắt khẽ nâng lên nói, xem ra khi xưa ta vẫn chưa có dạy dỗ ngươi chu đáo. Sau này hẳn là ta sẽ phải nghiêm khắc răn dạy ngươi một chút, dù sao thì ngươi cũng là thiên kim tiểu thư của tướng phủ. Trong phủ, có phúc thì cùng hưởng, có hoa cùng chia. Thế nhưng ngươi lại khiến cho việc cưới xin của hai vị tỷ tỷ của ngươi trở nên ngày càng gặp phải nhiều khó khăn hơn. Từ trước đến nay trong phủ ta đối với quy củ vô cùng nghiêm khắc, ta cảm thấy nên... Âu Dương Vũ mi mắt bất giác nhếch lên, đây chả phải là muốn lấy quy củ quản giáo trong phủ ra để trả thù riêng hay sao? Không đợi Tôn Thị nói hết câu, Âu Dương Vũ liền lạnh nhạt cười, ngữ điệu chợt thay đổi ra vẻ kinh ngạc nói, mẫu thân có cây châm cài tóc thật đẹp a, hẳn là châm mắt phượng nổi tiếng khắp kinh thành a. Tôn Thị trong lòng nhảy dựng, nhưng nàng còn chưa kịp phản bác thì Âu Dương Vũ lại làm ra vẻ kinh ngạc nói, nghe nói của hồi môn của mẫu thân ta cũng có chiếc châm cài này, mà hẳn loại này là cực phẩm vô cùng quý giá, trên khắp kinh thành này chỉ có một thế mà mẫu thân lại cũng có thể tìm ra được cái thứ hai như thế a, chất liệu cũng thật giống nhau a. Châm mắt phượng là vật vô cùng quý báu, nó là loại là được làm bằng phỉ thúy cao cấp bậc nhất, từ màu sắc đến hình dáng đến độ bóng được chế tác vô cùng chỉnh chu và công phu, cho nên ngọc này thế gian khó có thể kiếm được chiếc thứ hai giống như chiếc châm trên đầu Tôn Thị. Tôn Thị nghe vậy, trong lòng khẽ động, trên mặt cũng khó lấy lại được vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu. Trong mắt nàng hiện lên một tia tức giận, oán hận trừng mắt ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lương thiện thuần khiết của Âu Dương Vũ. Nàng phát hiện ra cặp mắt của Âu Dương Vũ không hề run rẩy mà tựa hồ lóe lên ý đùa cợt. Tôn Thị không thể nào nhịn được. Đúng là cây châm mắt phượng này là của hồi môn của Dương Thị, tuy nhiên tại sao nàng lại không có quyền sở hữu nó chứ? Nàng là Tôn Thị người nắm toàn quyền trong phủ này, có chuyện gì mà nàng không thể không được phép làm? Thêm vào đó sau cái chết của Dương Thị, Âu Dương Vũ lúc đó lại còn quá nhỏ, cho nên hiển nhiên toàn bộ đồ cưới của Dương Thị đều rơi hết cả vào tay nàng. Chuyện này ở trong phủ ai ai cũng biết, tuy nhiên không ai dám hé răng bàn tán nửa lời. Nhưng hôm nay, trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, Âu Dương Vũ buông ra một câu đem tâm can đen tối cùng tham lam của nàng ra phô bày trước mặt tất cả mọi người ở đây. Âu Dương Tụ thấy mẫu thân lập tức bị uy hiếp, trong lòng trở nên khẩn trương, nàng đứng lên bước nhanh về phía Âu Dương Vũ, cười hiền lành dịu dàng lên tiếng, "Ngũ muội muội, ngươi cũng cảm thấy cây châm quý đó rất hợp với mẫu thân sao? Đó là quà của thúc thúc ta mang từ Tây Bắc về đây." Âu Dương Tổ cố tình nói ra xuất xứ của cây châm này sao? Bất quá, Âu Dương Vũ ánh mắt đảo qua miếng ngọc bội gắn bên hông váy của Âu Dương Tụ, đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh, gật gật đầu nói ra là thế, vậy miếng ngọc màu xanh lam này của tỷ cũng là do thúc thúc đáng kính của tỷ mang từ Tây Bắc về à? Lam ngọc, ngọc này vô cùng quý giá nha, năm đó trong tay Dương thì cũng chỉ có hai miếng thôi, miếng lam ngọc và hiện tại Âu Dương Tụ đang mang trên người rõ ràng cũng là đồ cưới của Dương thị. Âu Dương Tụ đột nhiên cảm thấy khó xử, cười ngượng gật đầu một cách máy móc, đôi mắt mở to mang theo nụ cười đầy giả tạo, đúng vậy, cũng chính tay thúc thúc ta đem từ Tây Bắc về, ngũ muội muội thật sự là thông minh, giải thích một chút thì ngay lập tức có thể nhận ra được. Âu Dương Vũ cười nhẹ, không một chút để ý đến lời biện hộ của nàng thốt lên, ở Tây Bắc không phải rất lạnh sao, một vùng đất lạnh như thế lại có nhiều món đồ quý đến vậy sao? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Âu Dương Tụ mà ngay cả Tôn Thị khuôn mặt của nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Âu Dương Vũ mặc dù chỉ là vô tình nói ra một câu như vậy nhưng ẩn tình bên trong nàng muốn nói là gì? Ngũ nha đầu, còn không ngậm miệng lại. Những lời này mà nha đầu đầu như ngươi có thể nói lung tung sao? Ngươi có biết cái gì là họa từ miệng gây ra không? Tôn Thị lập tức bị kích động đứng phát dậy, hận không thể chỉ thẳng tay thối ra trước mặt Âu Dương Vũ mà mắng thật to, nhưng nàng là danh môn quý nữ, không thể giống như những người đàn bà chanh chua khác, cho nên nàng chỉ còn cách chừng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm vào nàng cảnh cáo. Âu Dương Vũ ban đầu cũng chỉ dọa nàng một chút về chuyện của hồi môn của mẫu thân nàng thế nhưng nàng lại không nghĩ rằng phản ứng của Tôn Thị lại dữ dội như vậy, ngữ khí lại hung dữ ngang ngạnh như vậy, lại có cảm giác chột dạ giống như bị người ta bắt được thóp. Nếu nhớ không nhầm thì theo như lời đồn trong kinh thành, Tôn đại tướng quân sau khi đánh trận trở về không phải đã được thưởng rất nhiều của báu vật lạ hay sao? Hôm nay nàng lại thấy hoài nghi về lời đồn đó a. Thú vị, cực kỳ thú a, nàng không nghĩ rằng ngày hôm này lại thu hoạch được nhiều chuyện tốt như vậy a. Bất quá bây giờ quan trọng nhất là phải mang A Tú trở về, hôm nay chưa giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì lần khác nàng sẽ trả lại hết cho bọn họ cả vốn lẫn lời. Cho nên quan trọng hơn cả bây giờ phải giải cứu cho A Tú thoát khỏi chỗ này. Âu Dương Vũ thản nhiên nhìn Tôn Thị, đáy mắt bình thản trong như gương hồ, lại hình như có một chút thản nhiên khinh thường, khóe miệng lại dơ lên một chút ý cười. Theo lời chỉ dạy của mẫu thân, mặc dù sự việc đúng là như thế nhưng rõ ràng là nữ nhi cũng không nên mang những chuyện này đi nói lung tung như thế, nữ nhi có thể hiểu được. Ngươi Tôn Thị gặp Âu Dương Vũ cố ý xuyên tạc của nàng ý tứ, trong lòng lại buồn bực. Âu Dương Vũ đối với việc dương nanh múa vuốt của nàng căn bản không thèm quan tâm, chỉ lên tiếng nhắc nhở, đúng rồi, mẫu thân, A Tú rốt cuộc đã phạm phải cái gì? Tại sao lại sai người đến bắt nàng đi? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Âu Dương Vũ thanh âm ngữ điệu bình thản hỏi, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào cây châm mắt phượng chói mắt đang gắn ở trên đầu Tôn Thị.